Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 860, chương 858, không gian máy xay. Bắt đầu đi. Đồng Thanh nhìn một chút toàn tức ảnh liên tiếp bên trong trôi nổi máy móc. Mấy trăm đài đồng dạng máy móc ở trong vũ trụ. 10 cây em to nhỏ. Mới vừa từ không gian liên tiếp khí bên trong truyền tống vào đến. Hắn chuẩn bị đã lâu đồ vật. Trước mắt hoang vu tinh cầu. Còn có giữa bầu trời sao vô tận. Đồng Thanh như ngàn năm lão lỏng. Lẳng lặng canh gác. Con mắt màu đen chiếu tinh không. So với tinh không càng thâm thúy hơn. Tông thổ tinh đêm đen lạnh lẽo nhiệt độ nhào vào trên da của hắn. Nhường trên người hắn màu sắc rực rỡ ma văn lờ mờ một tia. Đồng Thanh ánh mắt khôi phục tiêu cự. Thở ra một hơi. Lại nhìn hắn. Ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có ác liệt. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Lấy hệ hành tinh làm trung tâm. Một luồng không quy tắc không gian rung động lấy tốc độ ánh sáng truyền ra. Có quy tắc không gian biên độ sóng. Cũng vào đúng lúc này trở nên không xác định lên. Không gian liên tiếp khí nội hoàn gợn sóng. Gặp phải này cỗ không quy tắc không gian rung động ảnh hưởng. Cũng biến thành hỗn loạn lên. Đại nhân. Thật muốn làm như thế sao? Tháp Lạp đến Đồng Thanh bên người. Cung kính hỏi dò. Bất kể là đối với ta. Vẫn là hắn mà nói. Làm như vậy đánh đổi là nhỏ nhất. Tin tưởng hắn là ta. Cũng sẽ làm như vậy. Đồng Thanh âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Như là đang nói hơi không được nói sự tình. Tiếp đó. An tâm chiến đấu đi. Trong nháy mắt. Đồng Thanh âm thanh trở nên chiến ý 10 phần. Ngoại giới vào đúng lúc này triệt để lộn xộn. Thạch Cam tinh hệ không gian lại gặp biến cố. Hắc Đồng văn minh thiên chi kiêu tử Đồng Thanh. Thông qua không gian liên tiếp khí truyền tống. Vận dụng đặc thù không gian vũ khí. Không gian máy xay. Dẫn đến lấy Đồng Thanh vị trí hệ hành tinh làm trung tâm. Không quy tắc không gian rung động khuếch tán. Không gian máy xay. Là thần cấp văn minh quân đội sử dụng không gian vũ khí. Loại này không gian đặc thù vũ khí, có thể người vì là chế tạo không gian loạn lưu, sẽ có quy tắc không gian rung động đảo loạn, biến thành không quy tắc không gian loạn lưu. Chỉ cần không gian máy xay không dừng lại, không gian loạn lưu phạm vi sẽ không ngừng mở rộng, cho đến bọc Thạch Cam tinh cùng xung quanh những tinh cầu khác. Mặc dù dừng lại vận chuyển, loại này không quy tắc không gian loạn lưu. Bao quát không gian liên tiếp khí ở bên trong, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này, mặc dù rừng cũng sẽ có 100 ngày thời kỳ dưỡng bệnh. Ngoại giới không cách nào lại xác định không gian liên tiếp dụng cụ thể không gian tọa độ. Mà như từ nội bộ nhảy lên rời đi, liền như cùng ở tại không gian loạn lưu bên trong tiến hành nhảy qua không gian. Nguy hiểm hệ số thành lũy thừa tăng lên. Không bao lâu nữa. Lấy Đồng Thanh vị trí hành tinh vị trí làm trung tâm. Xung quanh hệ hành tinh, bao quát Thạch Cam tinh ở bên trong phạm vi, đem triệt để bị trở thành đảo biệt lập. Hơn nữa, phạm vi sẽ lấy tốc độ ánh sáng mở rộng. Ở không gian bị phong tỏa, không cách nào siêu tốc độ ánh sáng phi hành tinh hệ bên trong. Liền không gian liên tiếp khí cuối cùng một đạo chạy trốn con đường đều sẽ bị chặt đứt. Đồng Thanh cái này cách làm. Khiếp sợ vũ trụ liên bang, còn bị vây ở Thạch Cam tinh hệ bên trong, chưa hoàn thành không gian liên tiếp khí thoát đi thần cấp văn minh. Đối với Hắc Đồng văn minh liên thủ tạo áp lực, yêu cầu Hắc Đồng văn minh hạ lệnh giải trừ không gian máy xay, cũng trừng phạt Đồng Thanh. Lôi thần văn minh cùng Bạch Tinh văn minh phản ứng kịch liệt nhất. Đan là lôi thần văn minh mang tính tiêu chí biểu trưng một trong những nhân vật. Mà Bạch Tinh văn minh cũng có nhân vật đặc biệt bị vây ở bên trong. Hai nhà đều thả ra tin tức. Như Hắc Đồng văn minh không có giải trừ. Không gian máy xay. Quấy dày. Đối với bọn họ tạo thành tổn thất nặng nề. Bọn họ đem đối với Hắc Đồng văn minh tuyên chiến. Tử vi văn minh cùng minh thể văn minh cũng đối với Hắc Đồng văn minh phát sinh cảnh cáo. Giao trách nhiệm Hắc Đồng văn minh. Lập tức dừng không gian quấy. Bằng không cũng đem trừng phạt Hắc Đồng văn minh. Bốn gia thần cấp văn minh liên thủ tạo áp lực. Nhường Hắc Đồng văn minh áp lực đột nhiên tăng lên. Hắc Đồng văn minh người nắm quyền. Đen đồng hội nghị nghị trưởng đen Duy Phu La Mây tức giận. Căm tức đồng thanh tự ý vận dụng quân đội sức mạnh. Một tháng, vũ trụ liên minh bởi vì thạch cam tinh hệ bên trong phát sinh sự tình. Huyền náo không thể tách rời ra, mà làm duy nhất chạy trốn một nhóm người. Đều ở lén lút vui mừng. Mà Trần Mặc, lúc này chính trên đường về nhà. Chòm xong ngư kính ngư siêu tinh hệ hợp lại thể là chứa đựng bản siêu thiên hà tiêu chuẩn lớn sợi. Kết cấu, chiều ngang có 10 ức năm ánh sáng. Hợp lại thể có 5 cái bộ phận. Có song ngư kính ngư siêu thiên hà. Song ngư anh tiên phi mã dây xích. Phi mã song ngư dây xích. Chòm ngọc phu chòm võ tiên siêu thiên hà. Le nhác kea siêu thiên hà. Hệ ngân hà vị trí chòm sử nữ siêu thiên hà. Ngay ở Le Nhác Kea siêu thiên hà bên trong, hình dạng như bánh tráng, đường kính là 2 ức năm ánh sáng. Bỗng nhiên, một nhánh vũ trang đội tàu xuất hiện ở chòm sử nữ phạm vi bên trong vũ trụ. 800 chiếc phi thuyền ở trong vũ trụ bồng bềnh, chờ đợi một lần nhảy qua không gian. Mặc ca, căn cứ SN số 482 mạch xung tinh đánh dấu. Nơi này nên chòm sử nữ thứ 6 góc vuông. Khoảng cách lời ngươi nói vị trí, còn có 210 triệu năm ánh sáng khoảng cách, chỉ cần lại tiến hành một lần nhảy lên, liền có thể đến lời ngươi nói hệ ngân hà. Mặc nữ số 2 xuất hiện ở màn ánh sáng lên, đem bọn họ vị trí tin tức, toàn bộ đánh dấu đi ra, nghe được cái này báo cáo. Luôn luôn bình tĩnh Trần Mặc, thân hình chấn động, hơi sốt sáng lên đến 8 năm, hắn rời đi địa cầu gần như 8 năm. Hiện tại rốt cục trở về. Này 8 năm trải qua không ít chuyện. Hắn hiện tại không xác định địa cầu đến cùng có hay không phát sinh cái gì đại sự. Hắn người nhà làm sao? Có một loại gần hương tình khiếp cảm giác. Ta đi đổi bộ quần áo. Trần Mặc tâm tình vô cùng kích động. Đi trở về phòng của mình. Sau 5 phút, Trần Mặc thay đổi một cái trang phục. Trên người làn da màu xanh lam không gặp. Khôi phục trước đây nhân loại dáng dấp, tóc đen da vàng, thần thái sáng láng, một thân địa cầu phong cách quần áo thường trang, khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười tự tin. Lam nhìn thấy Trần Mặc, ánh mắt sáng ngời, tiểu mẫu thú thấy Trần Mặc khôi phục vốn là dáng dấp. Cũng cảm nhận được Trần Mặc vui sướng tâm tình, từ trinh trên bả vai nhảy xuống, nhảy đến Trần Mặc trong lồng ngực, đầu nhỏ hưởng thụ trà sát. Trinh cùng xám 21 bình tĩnh rất nhiều. Thấy Trần Mặc dỡ xuống ngụy trang. Bọn họ cũng đem chính mình ngụy trang trên người toàn bộ dỡ xuống. Khôi phục dáng dấp ban đầu. Hốt mộc, đại mã tổ, cua đỏ cùng độc phu nữ 4 người còn có chủ phi thuyền thành viên khác. Bọn họ biết Trần Mặc trải qua ngụy trang. Nhưng xưa nay chưa từng thấy Trần Mặc dỡ xuống ngụy trang sau dáng dấp. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc hình dáng. Xem ra so với ngụy trang sau da lam da hợp mắt rất nhiều. Đây mới là hắn vốn là khuôn mặt. Bỗng nhiên, một cái thanh âm kinh dị xuất hiện. Đến từ đại mã tổ. Đại nhân giống không bị tử vi văn minh truy nã vị kia ngoan nhân. Này một nói thầm, nhường chủ bay bên trong khoang thuyền mọi người. Tinh thần chấn động mạnh. Trong đầu lóe qua ở thạch cam tinh bị tử vi văn minh phẫn nộ truy nã sinh mệnh. Cái kia giết chết tử vi văn minh sứ giả ngoan nhân. Giống như đúc, không phải như, vốn là, độc phu nữ bình tĩnh nói rằng, hô bên trong khoang thuyền xuất hiện không nhỏ gây rối. Bọn họ xưa nay chưa từng thấy đại nhân động thủ. Hơn nữa, đại nhân nghiên cứu phát minh rất lợi hại. Vốn tưởng rằng là trí tuệ con đường thống lĩnh. Không nghĩ tới, đại nhân lại cũng là một kẻ hung ác. Tử vi văn minh, ám xâm lâm văn minh. Cái kia không phải chúng ta đắc tội hai cái. Hốt mộc nói thầm một tiếng. Thời khắc này, bên trong khoang thuyền thành viên đều hãi hùng khiếp vía. Vũ trụ 7 kẻ đại thống trị. Bọn họ đã đắc tội hai cái. Quả thực khủng bố. Sợ cái gì? Nợ nhiều không lo. Quá mức đánh một trận. Chết rồi đời sau lại đến. Lão tử sớm xem những kia cao cao tại thượng thần văn minh rất khó chịu. Cua đỏ tính tình hỏa bạo. Thêm vào giọng nói lớn, đưa tới người khác khinh thường. Trần Mặc đối với bọn họ thảo luận, chỉ là nở nụ cười mà qua. Khôi phục như cũ, mới là thoải mái nhất. Trần Mặc vò vò mặt của mình, người cũng biến thành ung dung không ít. Mặc nữ, chuẩn bị nhảy lên, mục tiêu hệ ngân hà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.